Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, chính văn chương 45 thảo luận nhân sinh lý tưởng. Đinh Công Công, xin khuyên một câu, sớm một chút thu thập hành lý chạy trốn đi. Mục Vân Giao rất là hảo tâm mà nhắc nhở nói. Nô tài liền không nhọc nhị công chúa lo lắng. Đinh Nhị Tài tức giận mà nói. Hắn Đinh Nhị Tài từ vào cung tới nay, còn không có chịu quá hôm nay nhiều như vậy khí. Ha ha, Mục Vân Giao câu môi cười, lẳng lặng mà đi đến một bên thềm đá ngồi xuống dưới. Cùng với cùng một cái hoạn quan tranh chấp, nàng còn không bằng tu luyện trong chốc lát. Liền ở Mục Vân Giao vừa mới chuẩn bị tu luyện một hồi, Mục Lăng Phong liền giống như chúng tinh phủng nguyệt mà đi ra. Vừa mới người nào ở Càn Thanh Cung bên ngoài ở tranh chấp. Mục Lăng Phong quét mắt ngồi ở thềm đá thượng Mục Vân Giao. Lạnh giọng nói, bệ hạ bớt giận. Đinh Nhị Tài thấy Mục Lăng Phong trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Vội vàng quỳ xuống nói, Mục Vân Giao, ngươi tới nói. Mục Lăng Phong đem ánh mắt rời về phía Mục Vân Giao. Tùy theo mà đến chính là một trận thuộc về huyền vũ cảnh cường giả uy áp. Đinh Nhị Tài nghe này, vội vàng xoa xoa chính mình trên mặt mồ hôi lạnh, nếu là làm Mục Vân Giao tới nói, chính mình chẳng phải là chết chắc rồi. Đinh Nhị Tài đang muốn nói cái gì đó, lại bị Mục Lăng Phong sắc bén ánh mắt cấp dọa sừng sốt. Mục Vân Giao lặng lẽ hóa giải một chút Mục Lăng Phong gây đến trên người nàng uy áp, nhưng như cũ cảm thấy có chút hô hấp khó khăn, đơn giản ngồi ở tại chỗ. Cố nén nói, không có gì, chính là cùng Đinh Công Công thảo luận một chút nhân sinh lý tưởng. Không biết nhị hoàng tỷ nhìn thấy phụ hoàng không hành lễ, ngược lại ngồi dưới đất, là ý gì? Mục Lăng Phong phía sau một bộ hồng nhạt quần áo Mục Thiên Vũ ra tiếng nói. Mục Vân Giao quét mắt Mục Thiên Vũ, nữ tử một bộ phen lưu váy, khuôn mặt rào hào, chợt vừa thấy cũng là một cái thanh lệ kiều thiếu giai nhân. Bất quá lúc này trên mặt nàng dày đặc cao hứng phấn chấn chi ý, lại phá hủy nàng cả người Mỹ cả mần y, không nhọc lo lắng. Mục Vân Giao quét mắt Mục Thiên Vũ, lạnh lùng nói, Mục Vân Giao, đối chính mình thân muội muội chính là nói như vậy lời nói. Mục Lăng Phong nhìn Mục Vân Giao quở mắng, ta nhớ rõ ta mẫu thân chỉ sinh ta như vậy một cái nữ nhi. Mục Vân Giao nhìn Mục Lăng Phong ánh mắt càng thêm châm chọc, Mục Vân Giao, ngươi thật sự là không biết trời cao đất dày. Mục Lăng Phong chợt cất cao thanh âm, lạnh giọng nói, phụ hoàng bớt giận, nhị hoàng muội trẻ người non già, còn thỉnh phụ hoàng bớt giận. Ở một khác bên một thân áo tím, cao quý không gì sánh được Mục Thiên Tiết ra tiếng ngăn trở nói. Đúng vậy, phụ hoàng, đại hoàng tỷ nói đúng, còn thỉnh phụ hoàng bớt giận. Mục Thiên Vũ thấy Mục Thiên Tuyết ra tiếng cầu tình, cũng đi theo nói, Mục Vân Giao, ngươi nhìn xem, ngươi hoàng tỷ hoàng muội đều chi thư đạt lý, chậm như thế nào sẽ có ngươi như vậy một cái bất hiếu nữ. Mục Lăng Phong nhìn Mục Vân Giao, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, phải không? Mục Vân Giao lạnh lùng cười, hỏi ngược lại, làm người vô pháp lý giải, nàng là ở nghi ngờ Mục Lăng Phong nói. Vẫn là đang hỏi cái gì? Mục Vân Giao, hôm nay trẫm không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Ngươi còn thật sự không biết trời cao đất rộng, đường đường một giới hoàng đế, cũng liền điểm này bản lĩnh. Mục Vân Giao lạnh lùng cười, chút nào không sợ hãi Mục Lăng Phong uy hiếp. Mục Vân Giao đánh đố, nếu là Vân Thanh Nguyệt ở đây, chỉ sợ Mục Lăng Phong như thế nào cũng không dám đối nàng xuống tay đi. Hoặc là nói, không phải không dám, mà là không thể, hoàng thượng thật sự là đã quên thần thiếp nói. Xa xa mà, liền truyền đến Vân Thanh Nguyệt thanh âm ni, Vân Giao, không có việc gì đi. Vân Thanh Nguyệt dễ như trở bàn tay liền hóa giải Mục Lăng Phong gây ở Mục Vân Giao trên người uy. Áp, quan tâm hỏi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.